Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 741, chờ ba mẹ già rồi, con cũng sẽ đốt cơm, thay tã cho ba mẹ, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh lại sợ rằng nếu sinh thêm một đứa con trai nữa thì anh thực sự sẽ tuyệt vọng vì vậy. Thẩm Trường Thanh cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Hai anh em đại đàn nhanh chóng có cơ hội được thay tã cho em gái. Không phải sao, đứa bé khóc. Lục Tuân vừa sờ vào người con thì biết là con bé đã ị, lập tức gọi hai anh em vào, tự mình đi lấy nước rửa MONG cho cục cưng, sau đó bảo hai đứa đi giặt tã. Kết quả là nhị đàn bị mùi này hôn đến mức hoàn toàn ngoan ngoãn. Bà ơi, phân của em gái thối quá đi, mẹ Thẩm nghe vậy liền cười lớn, trẻ con thì phải thối rồi, hai đứa nhóc thối tha này hồi bé cũng vậy, còn dám ghét bỏ em gái à, hà. Con thối như vậy sao? Vậy tã của con đều là ba giặt à? Đúng vậy. Cho nên sau này phải hiếu thuận với ba mẹ nhiều vào. Ba mẹ đã nuôi hai đứa khôn lớn bằng từng miếng cơm, từng miếng nước. Ban đầu mẹ Thẩm chỉ muốn hai đứa nhỏ sau này hiếu thuận với cha mẹ hơn thôi. Không ngờ, lúc này nhị đàn đột nhiên nói rất nghiêm túc. Vậy bà ơi, chờ ba mẹ già rồi, con cũng sẽ đốt cơm, thay tã cho ba mẹ. Mẹ Thẩm, thằng nhóc thối tha này. Nói linh tinh gì thế? Lý Ngọc Mai vừa lúc cũng nghe thấy lời con trai nói, cầm lấy cái chổi bên cạnh định đánh con. Bên ngoài gà bay chó sủa, trong phòng của Thẩm Nghiên lại là một khung cảnh yên bình. Ông bố trẻ mới lên chức làm việc vô cùng thuần thục. Diệu Diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên lại đột nhiên hỏi, anh đã nghĩ ra tên cho con chưa? À, cái này, ông nội đã gửi cho anh mấy cái tên, em xem thử, nếu không thích thì chúng ta tự đặt cũng được. Để em xem, Lục Tuân lấy từ trong túi ra bức thư mà ông nội đã gửi trước đó, đưa cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cứ thế xem, đứa bé đã chào đời được mấy ngày rồi, vẫn cứ gọi là con, là cục cưng. Ông nội đặt tên rất có ý nghĩa, cả tên con trai và con gái đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có vài cái tên đọc lên không được xuôi tai cho lắm. Lục Nam Kiều, Lục Hoan Nhan, Lục Nhược Vi, Lục Thừa Hoan, Lục Cần Nhất, Lục Thời Xanh. Mấy cái tên này đều rất hay, ngay cả ý nghĩa cũng được viết ra, Thẩm Nghiên nhìn thấy liền cảm thấy rất ổn. Thế là cô khoanh tròn những cái tên mình tương đối thích, nhìn thấy phía sau còn có tên con trai, Thẩm Nghiên không khỏi nghĩ, cứ giữ lại cái này, biết đâu sau này còn dùng được. Nhưng chắc chắn là mấy năm nay không thể sinh thêm được nữa. Lục Tuân thu dọn đồ cho con xong, đi tới nhìn những cái tên mà Thẩm Nghiên đã khoanh tròn, trực tiếp chọn một cái, Hoan Nhan. Cái tên này đơn giản, rất hợp với con gái chúng ta, không cần con bé phải quá giỏi giang, chỉ cần con bé vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành là được rồi. Em lại thấy Nam Kiều cũng không tệ, tuy nhiên, hai người vẫn chưa nghĩ ra tên chính thức, nhưng đã nghĩ ra tên gọi ở nhà rồi. Con gái chúng ta sẽ có tên gọi ở nhà là Bảo Bảo. Chờ con bé lớn rồi, chẳng lẽ vẫn cứ gọi là Bảo Bảo mãi sao? Thẩm Nghiên rõ ràng không đồng ý, vậy gọi là Đoàn Đoàn. Lục Tuân thăm dò hỏi, quá bình thường, hay là gọi là Tuế Tuế đi, mong con bé bình an từng năm. Thẩm Nghiên đột nhiên lên tiếng nói, thế là cái tên này đã được quyết định, sau đó Lục Tuân gọi con bé không còn là Bảo Bảo nữa, mà gọi là Tuế Tuế, không biết có phải là trùng hợp hay không. Tuế Tuế khi nghe thấy Lục Tuân gọi tên này, lại hiếm khi nở một nụ cười, độ cong rất nhỏ, nhưng vừa đủ để nhìn thấy. Điều này càng khiến Lục Tuân thêm chắc chắn. Cách chương.